Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, tu luyện. Không có ý nghĩa sự tình. Phu phu, đi theo tại Lâm Phàm bên người nô bộc lập tức quỳ xuống, dập đầu cảm tạ, thanh âm đều nghẹn ngào. Đa tạ công tử ân cứu mạng, tiểu nhân không thể hồi báo. Từ nay về sau, tiểu nhân cái mạng này chính là công tử. Lên núi đao, xuống núi lửa, tiểu nhân tuyệt không nhíu mày. Như có hai lòng, thiên lôi đánh xuống, Lâm Phàm giật mình. Người ở đây cứ như vậy, tính tình thật nha. Nói quỳ liền quỳ, đầu này đập không đau. Được, đi, mau dậy, bản công tử không chơi những này hư. Hắn tiến lên đỡ dậy nô bộc, hỏi, ngươi tên là gì? Nô bộc nói ra, hồi công tử, tiểu nhân là Tiện Tịch. Không vào Lâm gia lúc, tiểu nhân tên gọi Triệu Quang Nghĩa. Về sau nhập Lâm gia, liền không thể lại dùng trước kia danh tự, chỉ có thể lấy tiểu nhân tự xưng. Lâm Phàm gật đầu, mới đến, được có người một nhà. Được, về sau ngươi liền gọi Cẩu Tử, đi theo bản công tử. Phu phu, Cẩu Tử lại quỳ, lần này đập càng nặng, thậm chí liền nước mắt liền xuống đến, có thể bị chủ tử ban tên, đây chính là vinh quang. Tạ công tử ban tên, sau này Cẩu Tử chính là công tử người. Công tử muốn ta đi chết? Cẩu Tử tuyệt không nhíu mày. Bắt đầu, Lâm Phàm nói, cái này đi vào ngọn nguồn là cái gì thế giới? Làm sao cảm giác là lạ? Cẩu Tử, hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Phàm gần sát Cẩu Tử bên tai, vừa ngươi xưng hô lão gia là ai? Cẩu Tử cẩn thận từng ly từng tí nghe, cũng công tử vấn đề này, lại là nhường Cẩu Tử mộng thần, phảng phất là không kịp phản ứng. Theo sau gặp bốn bề vắng lặng, mới dám nhỏ giọng nói, công tử, kia là cha ngài, lão gia tên gọi Lâm Vạn Dịch, nô bộc gọi thẳng lão gia danh tự, nếu như bị biết, nhưng là muốn bị trượng hình, bị đánh chết đều là thường có chuyện, thật đúng là cha a, cũng đây cũng quá tuổi trẻ đi, kia lão gia, cha ta bao tuổi rồi? Lâm Phàm hỏi. Vốn định xưng hô lão gia hỏa, nhưng ngẫm lại tính, rất càn rỡ có chút không tốt. Có cha tốt, chí ít tấm người cõng nồi. 60, Cẩu Tử nói, Lâm Phàm nhìn Cẩu Tử, nhãn thần phảng phất là đang nói, ngươi đùa ta đây, lớn lên dạng, nói với ta 60, 18 còn tạm được, bồi công tử đi một chút. Lâm Phàm cũng không vội hỏi nhiều như vậy, từ từ sẽ đến, tóm lại sẽ biết, bây giờ liền được chơi minh bạch chung quanh tình huống. Lâm Phàm hỏi thăm Cẩu Tử, Cẩu Tử không chuyện gì không nói, đem biết nói hết ra. Hắn dạng này hỏi thăm, nếu là người thường, khẳng định sẽ hoài nghi, cái này ra hỏa đến cùng là lấy ở đâu, làm sao cái gì cũng không biết. Nhưng Cẩu Tử sẽ không muốn nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là chính mình sau này là công tử người. Công tử hỏi cái gì? Vậy liền về cái gì? Qua hồi lâu, Lâm Phàm tâm lý nắm chắc. Quả nhiên là đi vào huyền huyễn thế giới. Tòa thành trì này gọi U Thành. Lâm gia tại U Thành là hào môn thế gia. Bất quá không phải một nhà độc đại. Còn có mặt khác hai nhà. Tam đại hào môn thế gia chống đỡ lấy U Thành. Cẩu Tử đối nội tình cái gì cũng không dài, dù sao chỉ là hạ nhân, bình thường đều là đợi tại Lâm gia, nơi nào có thể biết nhiều như vậy. Nhưng Lâm Phàm đã biết tình huống căn bản, nhất là hắn trong nhà địa vị, có chút xấu hổ, nhưng cũng không phải rất xấu hổ. Lâm gia người thừa kế duy nhất, không mẫu thân, chỉ có một cái phụ thân, đối tu luyện không có gì hứng thú, thích hưởng thụ, vui chơi giải trí, phơi nắng mặt trời, tháng ngày qua không nên quá thư thái. Đối với loại hành vi này, Lâm Phàm rất là đồng ý. Địa chủ nhà nhi tử, không hưởng thụ, còn có thể liều mạng phải không? Hắn thích dạng này thời gian, nhưng là cái này U Thành, có chút phá. Lâm Phàm giơ chân lên, trên bàn chân nhiễm lấy bùn đất, u thành đạo lộ đều là bùn đất trải thành, vừa đến ngày mưa liền muốn người mạng già. Quán ven đường phiến đang mua đi, đường hai bên cửa hàng kêu gọi khách nhân. Lâm Phàm nghĩ đến lúc trước mở ra phụ chợ nhỏ, trong lòng có mặt mày, nhưng còn muốn kiểm tra một chút. Bên cạnh là một cái quầy hàng, người bán hàng rong bán lấy một tí đồ vật. Lâm Phàm tiến lên, một bàn tay đập vào quầy hàng bên trên, ầm ầm rung động, buôn bán vật rơi xuống đất. Bẩn! Người bán hàng rong giận dữ, chẳng qua là khi nhìn thấy Lâm Phàm lúc, lại phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Công tử tha mạng, tha mạng, đây là Lâm gia công tử, thân là dân chúng tầm thường, ai có thể không biết. Rõ ràng đã giận, làm sao lại chưa có đâu? Không có ý tứ, nhận lầm người, bồi, Lâm Phàm nói, theo sau xoay người rời đi, có chút nghi hoặc, cầu tử xuất ra ngân lượng đưa đến trong tay đối phương. Theo sau đuổi theo công tử, mà kia người bán hàng rong thì là mộng thần nhìn xem. Không minh bạch tình huống như thế nào, nhìn xem trong tay ngân lượng, trên mặt tươi cười. Liền cái này một lượng bạc, thế nhưng là đủ hắn sinh hoạt rất lâu. Tại U Thành đi dạo một vòng, không có gì đáng giá lưu ý. Hắn chỉ có thể nói, đến cùng ai là U Thành thành chủ, quá không biết phát triển. Vậy mà đem một tòa thành trì phát triển thành bộ dáng này. Đơn giản chính là bảo tan, tan, của trời, bất quá ngẫm lại cũng thế. U Thành không thành chủ. Thở dài, tiếc nuối, cầu tử đi theo công tử sau lưng, nắm lấy đầu, rất nghi hoặc, công tử đến cùng là thế nào, vì sao lại một mực thở dài đâu. Trước kia công tử đi ra chơi lúc, thế nhưng là rất khùng, trở lại Lâm phủ, cầu tử, không có chuyện chớ quấy rầy ta, công tử ta muốn một người lẳng lặng. Lâm Phàm đẩy ra cửa phòng, quay đầu nói, vâng. Công tử, cẩu tử đáp, Lâm Phàm gật đầu, đóng cửa lại, hơi có nghiêm túc mặt, dần dần biến hóa, hiển hiện ý cười, không tệ, mặc dù cái này thành trì có chút cũ nát, nhưng thật là địa chủ nhà giàu, hưởng thụ, nhất định phải hưởng thụ, cái gì đao pháp không đao pháp, liền ta cái này hình thể còn đùa nghịch đao, cũng không biết người nào đùa nghịch người nào. Hiện tại trong đầu, ý nghĩ đầu tiên không phải tu luyện, chính là hưởng thụ, luyện võ là vì cái gì? Vậy khẳng định là trở nên nổi bật, liền cùng đi học đồng dạng. Lâm Phàm là rất có tự mình hiểu lấy người. Ba môn tổng điểm bất quá 50 người, đừng nói cái gì trở nên nổi bật. Không tư cách này, nằm ở trên giường, nệm mềm mềm, rất dễ chịu, trong lúc rảnh rỗi. Hắn nghĩ tới lúc trước mở ra phụ chợ nhỏ, hơi nghiên cứu một chút, không có gì chỗ xấu. Cái này thể phách đằng sau số lượng, đại biểu cho ta hiện tại thể năng sao? Có chút nghi hoặc, nhưng hẳn là ý tứ này. 9 giờ thể phách hẳn không phải là rất kém cỏi đi. Nếu như bây giờ thân thể này chính là ban đầu ở trạm xe lửa bị người đánh tơi bời thân thể. Cái này 9 giờ hẳn là thuộc về tay trói gà không chặt tồn tại. Thể phách cái này một cột đằng sau phát sáng. Có một cái cộng, đây là thêm điểm sao? Lâm Phàm không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Trò chơi chơi qua không ít. Đánh trách thăng cấp, tích lũy điểm thuộc tính. Theo sau phân phối, không có gì độ khó. Tâm thần khẽ động, thêm một chút, đinh, nhảy lên. Số lượng nhảy lên, 9 biến thành 10, nguyên bản còn có 135 điểm nộ khí. Trong nháy mắt biến thành 35 điểm, thể phách, 10, Lâm Phàm nhìn xem thân thể, bề ngoài không có thay đổi gì. Nhưng ngay tại vừa mới, hắn loáng thoáng cảm giác được thân thể có nhiệt lưu, ngay sau đó tiêu tán, lực lượng giống như gia tăng một điểm, ảo giác. Có chút ý tứ, Lâm Phàm cười, nếu như đây chính là tu luyện lời nói, cái này nhưng so sánh học bài muốn đơn giản nhiều. đến đều đến, vậy liền đang hưởng thụ sinh hoạt đồng thời. Thêm thêm điểm, cũng coi là nhân sinh tăng thêm một điểm niềm vui thú. Về phần nỗ lực tu luyện, chớ cùng ta nói những này, không có ý nghĩa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.